Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 376. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 376, ta chịu trách nhiệm này, cửa thành không bị huyền sư nhóm oanh bạo, đã coi như là huyền sư nhóm nệt tình thành chủ, còn có chuyện gì? Mộ Dung Tầm ngồi ở ghế thái sư, rốt cuộc thích ý mà phùng thượng một chén trà nóng. Này trận lên đường thật đem người cấp mệt chết, các đồ nhi thân thể khẳng định cũng muốn ăn không tiêu, dù sao thi đấu thời gian còn có hơn nửa tháng nữa, ở chỗ này nhiều nghỉ mấy ngày cũng đúng. Cái kia, Mộ Dung Phong chủ à, ta nghe tướng lãnh hội báo, nói là. Khụ, các ngươi bắt Á Khắc Đa bộ tộc tộc trưởng Tam Nhi Tử. Không sai, Mộ Dung Tầm gật gật đầu, hầm hừ mà nói. Tiểu tử này kiêu ngạo ương ngạnh, đến hảo hảo thu thập một chút hắn xương cốt. Là, thành chủ liên tục gật đầu, sau đó mặt ủ mày ê mà nhìn Mộ Dung Tầm. Chỉ là Á Khắc Đa bộ tộc kiêu dũng thiện chiến, nếu tộc trưởng biết hắn con thứ ba liền ở chúng ta thư vọng thành nội, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Mộ Dung Tầm thật mạnh một phách cái bàn, người là ta đồ đệ tấu đến, có việc ta tự nhiên sẽ trên đỉnh xử lý, điểm này thành chủ ngươi không cần khẩn trương. Lỗ Cách thành chủ lập tức cười đến cùng đóa hoa dường như, có Mộ Dung Tầm những lời này hắn liền an tâm rồi. Quảng cáo, nhưng thật ra các ngươi, chân tay có cóng cả ngày xúc ở cái này trong thành đương rùa đen rút đầu. Ta xem ngươi cái kia thủ tướng, nhân lúc còn sớm thay đổi, một chút nam nhân khí khái đều không có. Nhìn đến thành lâu ngoại nhiều như vậy dân chúng bị giết, rắm cũng không dám đánh một cái. Quả thực là cái túng chứng. Mộ Dung Tầm dương lên tay hừ một tiếng, lại nói. Bất quá bị Á Khắc lực bộ tộc giết được tè ra quần, đám kia người càng túng, nhiều người như vậy đều không làm gì được mấy cái kỵ binh. Còn cái gì Tây Bộ Hoang Nguyên anh hùng hào kiệt xuất hiện lớp lớp. Cút đi, phốc, Dương Hề Dung một miệng trà cấp phun tới. Lục Vân chiều chiều khóe miệng, đại sư thì hiếm khi nói nhiều như vậy lời nói mắng trời người, một mắng thượng chính là thao thao bất tuyệt. Lỗ Cách thành chủ vô ngữ mà cúi đầu xoa xoa trên đầu hãn, nhược nhược mà nói. Phong chủ, là Á Khắc Đa bộ tộc, không phải Á Khắc lực. Quản ngươi cái gì Á Khắc lực Á Khắc đạt, làm cho bọn họ tới. Ngươi yên tâm trở về, chúng ta Thần Thủy Tông sẽ ở chỗ này ở lâu mấy ngày, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Mộ Dung Tầm đuổi ruồi bọ dường như vẫy vẫy tay. Được rồi, chúng ta muốn nghỉ ngơi. Lỗ Cách thành chủ vội vàng cười làm lành cáo lui, xoay người khi, miệng cười đến đều mau liệt đến lỗ tai chỗ. Người kia cái gì tướng lãnh, chạy nhanh thay đổi. Đổi cái có dũng có mưu thưởng. Thật là, không biết có phải hay không trong nhà thân tích như vậy túng cũng muốn. Mộ Dung Tầm lại nhắc mãi một câu. Thành chủ dưới chân một cái liệt mâm, chạy nhanh trở về xuống tay đổi mới tướng lãnh. Hai ngày sau, một chùng Á Khắc Đa bộ tộc người, bị trói trụ hai chân hai tay, ném phòng chất cùi tự sinh tự diệt ba ngày hai đêm, đều đói đến bụng đói, kêu vang mấy dục ngất đi. Môn đột nhiên khai, mọi người nhìn đến khi trước đi vào tên kia diện than tiểu cô nương, không khỏi cả người đều run lập cập. Nha đầu này tâm hắc thù độc kia kêu một cái lợi hại, nàng lại tới làm gì? Dẫn bọn hắn đi ra ngoài, Kiều Mộc hướng bên cạnh nhường nhường, không có gì biểu tình nói. Ngụy Nam Phong xung phong nhận việc tiến lên, một phen túm chặt cái kia dùng hung lệ ánh mắt trừng mắt tiểu cô nương tộc trưởng con thứ ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừng cái gì trừng, đôi mắt không nghĩ muốn. Ngụy Nam Phong một cái tát chụp ở người nọ đỉnh đầu. Á Tư dùng sức giãy giụa một chút kêu gào nói. Ta không phục ngươi muội không phục cũng đến cho ta nghẹn. Mẹ nó đói bụng hai đêm ba ngày, giống đắc lực khí còn rất đại. Người cái này đáng chết nữ nhân, nếu không phải dùng huyền lực ta há có thể không phải đối thủ của ngươi. Á Tư ngẩng cổ cả giận nói. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.